mời các bạn nghe buổi đọc truyện online tại kênh Chuẩn Audio. Tập 101 từ chương 1001 đến chương 1010. Mời các bạn nghe bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y của tác giả Lý Phá Sơn, chương 1001, Thái Thúc Tiên Sinh, Vương Cung Thành Đô, đèn đuốc chập chờn. Lúc này, trong Vương Cung, không chỉ có Từ Mục và Ân Học, mà cả Tiểu Cẩu Phúc cũng có mặt. Không cần Từ Mục lên tiếng, Tiểu Cẩu Phúc đặt hồ sơ xuống, suy nghĩ một lúc rồi chậm rãi nói, Chúa Công chắc cũng đoán được, việc Chu Phúc vào thục chỉ là một màn kịch. Sau đó, nếu để ý đến tình hình hỗn loạn, hẳn sẽ phát hiện ra một vài điều. Ân Học cũng nói thêm, đúng vậy, 7-8 ngày nay, ta đã cho người theo dõi mấy tên hộ vệ bên cạnh Chu Phúc, không phát hiện ra vấn đề gì. Từ Mục hơi nhíu mày, chuyện xảy ra quá nhanh, lại thêm việc người bạn cũ bị lợi dụng, khiến hắn có chút khó chịu. Phải biết rằng, hắn còn cả đống việc phải xử lý, nào là thu hoạch lúa sớm, gieo trồng lúa mùa, Thượng quan Thuật sắp vào Thành Đô nhận chức thủ lĩnh khu ăn đêm, rồi cả việc đóng thuyền ở Ngô Châu nữa. Hắn nhận ra, vị tiểu quân sư của Bắc Du đã có chút điên cuồng. Lúc này, Tôn Huân ở bên ngoài vội vàng chạy vào. Chúa Công, Chúa Công, Từ Mục trừng mắt. Sao vậy, vội vàng thế? Tôn Huân vội vàng chậm lại. Chúa Công, bên phiền tướng quân lại có tin báo. Nói là Bắc Du gửi sứ thần đến. Đưa đến đây, mở thư ra, Từ Mục đọc mấy lần, ánh mắt lập tức trầm xuống. Ngoài thành Thành Đô, lại có một người cũ trưởng bị vào thục. Là ai? Từ Mục đặt thư xuống, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Thường uy vào thục, nói là theo ý của Thường Lão Tứ, đến để điều lễ, tiện thể đưa cả nhà Chu Phúc vào. Ân Hộp lạnh lùng nói, lại là một màn kịch nữa sao? Hắn chẳng quan tâm bạn cũ hay không, cứ bất lợi cho Tây Thục là hắn sẽ ngăn cản. Tiểu Cẩu Phúc nói, Chúa Công, nếu chỉ là điều lễ thì thời gian rất ngắn. Từ Mục lắc đầu, ngắt lời, Thường Y vừa đến Bạch Lộ quận đã bị người ta bắn bị thương, hiện đang hôn mê bất tỉnh. Lời vước, không khí trong Vương Cung lập tức trở nên kỳ quái. Mấy ngày sau, Thường Y đã được trận thước chữa trị, dần dần hồi phục. Câu đầu tiên hắn nói là chửi thề, Tư Hổ ở bên cạnh càng sắp rìu đòi giết người. Từ Mục hỏi, Thường Uy thấy rõ chưa? Thường Uy vẫn hùng hổ, Tiểu Đông gia, nếu ta thấy rõ thì đã sớm xử hắn rồi. Từ Mục ngập ngừng hỏi, lần này vào thục, thiếu gia của ngươi còn nói gì nữa không? Thường Uy đáp, chỉ bảo ta đến điếu lễ rồi đón nhà họ Chu thôi, còn lại không nói gì cả. Nếu Tiểu Đông gia không chào đón ta, ta về là được. Từ Mục cười nói, Thường Uy đừng vội, chớ quên người trước đây đã từng ở Thành Đô dưỡng thương mà. Hơn nữa, chúng ta quen biết gần 10 năm rồi. Có thể như vậy sao? Ta, Từ Mục cũng là ca nhi của ngươi, mũi tên đó. Từ Mục thở dài, không nói tiếp. Mũi tên đó, rất có thể là kế của tiểu quân sư Bắc Du, để Thường Uy bị thương, ở lại Thành Đô. Thường Uy là người thật thà, đến giờ vẫn bị lợi dụng mà không biết. Từ Mục thậm chí còn tin rằng, Thường Lão Tứ cũng biết chuyện này. Nếu không, sẽ không đặc biệt điều Thường Uy từ tiền tuyến về Thành Đô để điếu lễ. Thường Uy, chiến sự phía Bắc thế nào rồi? Nghe câu này, Thường Uy ngước mắt lên. Tiểu Đông gia, ngươi đừng hỏi ta không dám nói đâu. Nếu thiếu gia biết, sẽ đánh chết ta mất. Vậy không nói chuyện chiến sự, tiểu quân sư Thường Thắng của Trường Dương có gửi tin cho thiếu gia nhà ngươi không? Thường Uy mím môi không nói, Từ Mục cười gượng đành thôi. Đối phó với Thường Uy, hắn có nhiều cách, ví dụ như Tư Hổ trước mặt. Chỉ cần có tiền, thỉnh thoảng cũng sẽ thông minh lên một chút. Quả nhiên, một ngày sau, Tư Hổ lo lắng chạy vào Vương Cung. Trước đòi 300 lượng bạc, sau mới chịu nói. Tư Hổ nói, Mục ca nhi, ta hỏi rồi. Hỏi gì? Chuyện đánh nhau ở phía Bắc. Mại Mễ rất lợi hại, một mặt đánh vào Thảo Nguyên, giết không ít phản quân, còn có cả bọn chó Nhu Nhi nữa. Từ Mục hơi im lặng, những tin tức lớn như vậy, hắn đã biết cả rồi. Còn gì nữa không? Thường Lão Tứ có lần đi vệ sinh ban đêm, hình như không chùi sạch. Thường Uy nói nghe thấy, cả đêm không ngủ được, còn gì nữa không? Ở Yến Châu 3 tháng, Thường Uy vụng trộm đi Lầu Xanh 8 lần. Từ Mục xoa trán, thấy 300 lượng như ném xuống sông, lại còn phải bao thêm một bữa rượu. Tư Hổ lại nói, à đúng rồi, Mục ca nhi, còn một chuyện nữa. Nhiều dân biên giới ở Yến Châu vì đề phòng phản tặc, loạn quân giết người nên đã thành lập nghĩa đoàn, nhưng Thường Lão Tứ tưởng là phản quân nên cho người đánh tan. Vì thủ lĩnh nghĩa đoàn đó đã chạy về phía Nam Hà Bắc. Từ Mục giật mình, nghĩa đoàn? Đúng vậy, Thường Uy nói, vì thủ lĩnh nghĩa đoàn đó chỉ có hơn 2000 người mà đã chống cự được nhiều đợt tấn công của Hắc Giáp quân. Thường Lão Tứ còn ra lệnh truy nã, muốn bắt sống người này. Biết tên không? Tư Hổ liếc mắt, vội vàng lắc đầu. Một ca nhi, thêm 200 lượng nữa, ta sẽ đi hỏi cho người. Tư Mục mắng thầm, đành cho Tôn Huân mang thêm 200 lượng nữa. Nhận bạc, Tư Hổ đưa lên miệng cắn thử, bị Tư Mục cốc cho hai cái vào đầu. Sợ hãi vội vàng nói, không biết tên. Thường Uy nói, hắn hình như nhận ra, nhưng không nhớ rõ. Vì thủ lĩnh đó không trốn thoát khỏi Hà Bắc, chỉ có thể chết ở đó thôi. Tư Hổ nói loanh quanh, vẫn không vào vấn đề chính. Tư Hổ lại nói, một ca nhi, 1.500 lượng, ta đi hỏi ngay bây giờ. Hỏi không ra phạt 600 lượng. Tư Hổ vội vàng quay người, chạy thẳng ra ngoài không quay đầu lại. Tư Mục ngồi xuống, bắt đầu sắp xếp lại những thông tin mà Tư Hổ đã thu thập được tại vùng giáp ranh giữa Yến Châu và U Châu, trong một ngôi làng hoang vắng. Lúc này, một người đàn ông trẻ tuổi mặc áo choàng đang ngồi trên lưng ngựa, nhíu mày nhìn về phía xa. Phản quân ở Yến Châu thơ, phản quân ở Yến Châu thế lực lớn mạnh, dân chúng khổ không kể xiết. Dù U Châu có xuất binh dẹp loạn, dân chúng vẫn khổ không tả. Vì vậy, trước đây, hắn không thể không dẫn đầu dân biên giới thành lập nghĩa đoàn để chống lại đào binh và loạn quân. Nhưng không ngờ, vì Hà Bắc và Yến Châu mấy năm nay có quá nhiều thế lực phản quân, nên Bắc Du không còn tin tưởng nữa. Hắn đã từng nói, sẽ không tham gia vào chuyện thế tục nữa. Người đàn ông mặc áo choàng nhắm mắt lại. Mấy năm nay, hắn luôn cứu giúp người dân. Ở một thành nhỏ ngoài biên quan, hắn mở trường tư thục, diệt mã phỉ, giúp dân chúng, nhưng cuối cùng vẫn bị cuốn vào vòng xoáy. Nhưng không thể không tham gia, hắn vừa mới từ Trường Dương trở về, đã gặp vị tiểu quân sư đó. Vị tiểu quân sư nói, chỉ cần một mệnh lệnh, thành nhỏ biên quan đó sẽ trở thành thành của phản quân, sẽ bị thảm sát. Người đàn ông mặc áo choàng cúi đầu, ánh mắt vô cùng phức tạp. Lúc này, bên cạnh hắn, một người võ phu biên giới bước tới, vui vẻ nói, Thái Thúc tiên sinh, quãng vinh quang của U Châu đã có thể qua rồi. Tư Hổ phồng mắt lên, hung hăng trừng Tôn Huân ở ngoài vương cung. Tôn chó nhì, người lớn ta quá đáng. Vừa rồi, Tôn Huân lại đi tung tin đồn, nói bữa tiệc hắn mời Thường Uy ăn tốn 80 lượng là giả. Ta nói cho ngươi, trên bàn tiệc không chỉ có canh thịt ghê, mà còn có bánh hồ lô, cá con làm. 8 lượng, ta vừa chạy đi hỏi chủ quán rồi. Tư Hổ đấm vào ngực, định quay người đi tìm rìu. Tôn chó nhi, ta tức rồi đấy. Nhưng Tôn Huân vẫn là Tôn Huân, người dám vuốt râu cọp. Thấy bộ dạng của Tư Hổ, hắn càng cười lạnh, buông một câu, khiến Tư Mục đang ngồi trong vương cung xem kịch, phải giật mình kinh ngạc. Ngươi đụng vào ta thử xem, ngươi thử xem, ngươi chỉ cần đẩy ta một cái, ta sẽ nằm lăn ra đất, lừa ngươi 100 lượng bạc. Tư Hổ mặt tái mét, không dám nói gì nữa, vội vàng chạy vào trong vương cung. Tư Mục ho 2 tiếng, cho Tư Hổ ngồi xuống trước. Hắn hỏi, Hổ ca, hôm qua thế nào rồi? Do Thường Uy cứng đầu, nên hiện tại chỉ có Tư Hổ mượn cớ mời rượu để moi tin là hợp lý nhất. Nếu là người khác, Thường Uy căn bản không thèm tiếp, mời rượu cũng chẳng buồn nhìn mặt. Tư Hổ nói, hỏi rồi, hỏi được chút ít. Một ca nhi, hôm qua ta đến phủ đệ, thấy có vẻ hơi trống trải. Mấy chậu hoa trà trắng trong vườn cung, để ở đây cũng là để ở phòng ta cũng là để mà, lát nữa chuyển về đi. Tư Hổ cười hì hì, được rồi, một ca nhi, hôm qua ăn tiệc với Thường Uy, ta hỏi được nhiều chuyện lắm, để ta kể cho một ca nhi nghe. Tư Mục nói, chuyện vớ vẩn thì thôi, nói vào trọng điểm đi. Ví dụ như nghĩa đoàn, từ khi biết chuyện nghĩa đoàn, từ khi biết chuẩn luôn để ý, người chỉ có 2.000 quân mà chống cự được mấy đợt tấn công của Thường Lão Tứ, đúng là đại tài. Chỉ tiếc là ở quá xa. Tư Hổ nói, nghĩa đoàn. Khương Uy nói, người đó tay trái bị chặt một ngón, hắn từng theo một ca nhi đánh Yêu Hậu, còn gặp qua người đó. Đoạn chỉ, Tư Mục suy nghĩ một lúc, rồi quay sang nhìn Ân Hậu, Thái Thúc Nghĩa. Bên ngoài hoàng cung, Thường Thắng đứng nhìn trời đêm, thở dài. Hậu Y tướng quân tính tình nóng nảy, Thục Vương sẽ tin lời hắn nói. Nếu là người khác, dù là thuyết khách giỏi nhất thiên hạ, Thục Vương cũng sẽ không tin, chỉ có thể là Thường Uy. Hơn nữa Thường Uy nhận lệnh của chúa công, sẽ không tùy tiện tiết lộ, càng đáng tin cậy. Nhưng ta biết, với sự thông minh của Thục Vương, trong thời gian Thường Uy bị thương ở lại thành đô, hắn sẽ có nhiều cách để cậy miệng Thường Uy. Như vậy, mọi chuyện sẽ diễn ra tự nhiên, không có gì bất ngờ. Thường Thắng quay người, ngồi xuống ghế đá. Diêm Tịch đứng bên cạnh vội vàng khoác áo choàng lên cho hắn. Diêm Tịch hỏi, quân sư ta nghe nói, Thái Thúc Nghĩa và Thục Vương có quen biết cũ. Thường Thắng nhắm mắt, giọng điệu bình thản. Vì cứu 70.000 dân, một mình ra khỏi thành vào sải địch, lại thêm 3 ngón tay để tạ tội, đã được cả thiên hạ ca tụng. Diêm Tịch, ta biết ngươi đang nghĩ gì, nhưng ta đã nghiên cứu rất lâu về Thái Thúc Nghĩa. ta phát hiện người này thực ra bị lầm nhân nghĩa ràng buộc. Ban đầu, hắn ẩn cư ở Yến Châu, mở một trường tư thục. Đến lúc đó, 19 người học trò của hắn, ta cũng sẽ mời đến Trường Dương. Về phần chuyện thảm sát, nếu không phải là lúc sống chết, thì vẫn nên tránh. Tính mạng của 19 người học trò đó đáng để hắn vào thục một chuyến. Cha hắn bị người Tây thục giết. Nếu có thể, ta hy vọng lòng hắn sẽ dấy lên hận thù. Diêm Tịch hỏi, quân sư, người thục sẽ tin hắn sao? Sẽ tin, thục vương là một người rất kỳ lạ. Người không biết, trong thiên hạ này, những tướng tài bị thế gia bỏ rơi. Rất nhiều người đã đầu quân cho Tây thục. Theo lý mà nói, chính quyền Tây thục khởi đầu từ con số 0, nên sẽ thiếu tướng tài, thiếu phụ tá. Nhưng thục vương đã giải quyết vấn đề này rất tốt. Bây giờ, trong thành đô có quan tướng đường, sau này 10 năm, 20 năm nữa, nhân tài sẽ không ngừng tuôn về. Diêm Tịch, ngươi biết không, ta không dám tưởng tượng, một ngày nào đó thục vương thật sự thành công, hắn sẽ tạo ra một thế giới như thế nào. Dù sao từ xưa đến nay, người có thể dựng nên nghiệp lớn, đều là con cháu thế gia. Diêm Tịch lại rơi vào mơ hồ, có ý định về nhà đọc sách. Cho nên, đến lúc chiến tranh Nam Bắc xảy ra, phải chuẩn bị thật chu đáo. Bên Tây thục, chắc chắn sẽ muốn kéo chiến sự vào Tương Giang. Còn Bắc Du của ta, lại mong người thục vượt sông, giao chiến trên bộ. Diêm Tịch nói, quân sư, ta không hiểu lắm. Thường Thắng im lặng một lúc, cũng không trách móc. Diêm Tịch hỏi, vậy có nên mở hết các trạm gác ở Hà Bắc, để Thái Thúc Nghĩa Bình An xuống Nam không? Không được, chuyện thay đổi bất ngờ, thục vương sẽ phát hiện. Cứ để hắn bị vây ở U Châu. Đừng quên, Tây thục còn có Dạ Kiêu. Nếu thật sự muốn đón Thái Thúc Nghĩa vào thục, họ sẽ có cách. Đến lúc đó, chúng ta sẽ bí mật quan sát rồi tính sau. Diêm Tịch nói, quân sư quả là kỳ tài thiên hạ. Đã có người so sánh quân sư với Giang Nam Bá Nhân, là hai người có trí tuệ bậc nhất thiên hạ. Thường Thắng bình tĩnh nói, thêm cả thục vương nữa, chờ Diêm Tịch đi xa, hắn lại đứng dậy, một mình đi về phía thư phòng. Trong vương cung thành đô, từ một cuối cùng cũng đợi được Thượng Quan Thuật. Giang hồ sương khói mờ ảo, bạch y cầm kiếm chớ tầm thường. Thượng Quan Thuật tham kiến tổng đà chủ. Lần trước, khi cưỡng chế tịch thu tài sản của Tả Sư Nhân ở Khắc Châu, hắn bị thương, đến nay đã hồi phục gần hết. Cao Hồng đã chết, bây giờ quả thực cần một người để lãnh đạo Dạ Kiêu. Hơn nữa, theo đề nghị của Ân Học và ý kiến của Đồng Phương Kính, Hiệp Nhi Đà sẽ sáp nhập với Dạ Kiêu, trở thành tổ chức mật thám của toàn Tây Thục, và Thượng Quan Thuật chính là đại thống lĩnh đời thứ ba. Trần Gia Kiều, Tào Hồng, rồi đến Thượng Quan Thuật. Nói thật, chức vụ nguy hiểm này rất khó tìm người. Nhưng may mắn cho Từ Mục là Thượng Quan Thuật không do dự, đồng ý ngay. Từ Mục sắp xếp lại lời nói, kể lại chuyện ở Hà Bắc. Thượng Quan Thuật nói, đà chủ, ta sẽ lập tức đi chuẩn bị, tìm cách xác định tung tích của người này. Từ Mục nói, Thượng Quan Đường chủ, mọi việc cẩn thận, nhớ lời ta. Nếu thấy có điều bất trắc thì cứ ẩn nấp trước. Thượng Quan Thuật chấp tay. Hắn lại nói, đối với đà chủ, khi ta vào thục trên đường qua Khác Châu, phát hiện Mễ Đạo Đồ lại tụ tập không ít người. Từ Mục giật mình, mấy vị trưởng lão của Mễ Đạo Đồ đều đã chết trận rồi mà. Khi bao vây Thường Châu, Mễ Đạo Đồ lưu tượng trúng kế, bị Đường Ngũ Nguyên tiêu diệt toàn bộ. Ta cũng thấy lạ, luôn cảm thấy như có người lại lấy danh nghĩa Mễ Đạo Đồ đi khắp thiên hạ, tiếp tục chiêu mộ tín đồ. Từ Mục im lặng một lúc rồi nói, chuyện này ngươi cũng điều tra kỹ đi, tiện thể cho người báo cho Đồng Phương quân sư, để hắn cũng cẩn thận. Thượng Quan Thuật nói, đà chủ yên tâm. Từ Mục ngồi xuống, nhất thời cảm thấy những chuyện rắc rối trong thiên hạ, cùng với sự giằng co giữa Bắc Du và Tây Thục, dường như lại sắp ngày càng nhiều hơn. Chờ Thượng Quan Thuật đi rồi, Từ Mục nhân tiện ghé qua quan tướng đường. Sau khi Giả Chu qua đời, bây giờ quan tướng đường tạm thời do Lý Đào phụ trách giảng dạy. Một người đàn ông đã 60 tuổi, thấy Từ Mục đến, vội vàng ra đón. Bái kiến chúa công, Từ Mục mỉm cười. Không có gì đâu, ta chỉ tiện đường ghé qua thôi. Trong di thư của Giả Chu, Ân Học, Lý Đào và Triệu Đôn đều là những người có thể làm quân sư. Nhưng Từ Mục nghĩ đến việc Lý Đào đã lớn tuổi, không nên theo quân vất vả nữa, nên tạm thời sắp xếp ông ở quan tướng đường dạy học. Hai người vừa đi, vừa trò chuyện dọc theo hành lang của quan tướng đường. Quan tướng đường này, ban đầu do Từ Mục bỏ ra một khoản tiền lớn, cố ý khoanh một mảnh đất gần phương cung, xây dựng theo kiểu thư viện, còn bố trí mấy trăm cận vệ để phòng gián điệp. Sự quan trọng của nó có thể thấy rõ. Lý Đào cười nói, mấy ngày trước, ta đã tổ chức một vòng thi văn, thi võ, để xem những tài năng tương lai của Tây Thục bản lĩnh thế nào. Chúa công đoán thử xem, ba người đứng đầu là ai? Lý Tiêu Dao hạng 2, hạng 3 thì sao? Chắc là Ngụy Tiểu Ngũ. Sai rồi, Lý Tiêu Dao hạng 3, Ngụy Tiểu Ngũ hạng 6. Ta có chút tò mò, tại sao chúa công không hỏi đến hai người đứng đầu? Ngoài tiểu cậu Phúc ra thì còn ai vào đây nữa? Lý Đào cười lớn, ha ha ha, của lão quân sư, tất nhiên là thiên hạ vô song. Ngươi không biết, có lúc ta còn phải thỉnh giáo hắn nữa. Đương nhiên rồi, tiểu cậu Phúc chính là Thanh Phượng trong truyền thuyết. Lý Đào nói tiếp, về phần Hoàng Chi Chu, ta đã xóa tên hắn khỏi danh sách rồi. Một tên giặc như vậy, đúng là nỗi hổ thẹn lớn của Tây Thục. Từ Mục trầm mặt rồi gật đầu, làm tốt lắm. Chúa công lần này đến, chắc là có chuyện. Tìm Lý Tiêu Dao, phiền ngươi gọi hắn ra đây trước. Thời hạn 3 năm cầm kiếm đã đến, hắn muốn hỏi ý kiến của Lý Tiêu Dao, xem cậu ta định lúc nào tiếp quản chức đà chủ. Lý Tiêu Dao đến nơi, lắc đầu như trống bỏi, không muốn tiếp. Tư Mục hơi ngạc nhiên, sao vậy? Hắn thực sự tôn trọng ý kiến của Lý Tiêu Dao. Mặc dù chức tổng đà chủ cũng không tệ, mang lại nhiều lợi ích, nhưng bây giờ Hiệp Nhi Đà đã sáp nhập vào Tây Thục, dù có đổi tổng đà chủ cũng không thành vấn đề. Làm tổng đà chủ sẽ phải xử lý nhiều việc, sau này thời gian ở quan tướng đường sẽ ít đi. Thục Vương, ta muốn thắng tiểu cầu Phúc, Từ Mục không biết nên khuyên thế nào ấy. Cố lên, lần duy nhất bảng xếp hạng có sự thay đổi là khi tiểu cầu Phúc không ở thành đô, bị Hoàng Chi Chu cướp mất. Đứa bé ngày xưa lẻo đẻo theo sau Tư Hổ, đòi luyện tuyệt thế thần công. Từ khi bá giả Chu làm sư phụ, bánh xe vận mệnh đã bắt đầu chuyển động. Tiểu Tiêu Dao, ngươi định đợi thêm mấy năm nữa? 3 năm. Từ Mục xoa trán, do dự một chút cuối cùng cũng đồng ý. Mấy vị trưởng lão của Hiệp Nhi Đà, hắn đều biết, chỉ mong hắn trường thọ vạn tuế. Chuyện này đối với cả hai bên đều có lợi. Đến lúc đó, chờ Lý Tiêu Dao lớn lên, trả lại vị trí cho cậu ta là được. Như sợ Từ Mục không tin, Lý Tiêu Dao lại lặp lại một lần nữa. Ngươi có tin không, ta muốn thắng tiểu cậu Phúc. Ta lớn hơn hắn 3 tuổi, sao cứ thua mãi được? Thục Vương, ngươi tin không? Tin. Lý Tiêu Dao thỏa mãn cười, rồi nhảy chân sáo chạy về. Từ Mục mặt không cảm xúc. Nếu ngươi thật sự thắng được tiểu cầu Phúc, chức phụ tá thứ hai của Tây Thục, ta sẽ để ngươi ngồi. Biết được ý của Lý Tiêu Dao, Từ Mục không ở lại nữa, cùng Ân Học rời khỏi quan tướng đường. Trên đường đi, có một quán mì Hoành Thánh quen thuộc, mời hai người vào ăn. Từ Mục đành cùng Ân Học ngồi xuống. Ân Học cẩn thận cất kim bạc đi, rồi gật đầu. Chúa công, không có vấn đề. Lục Hiệp, thường uy hai ngày nay thế nào rồi? Ân Học nuốt một miếng mì Hoành Thánh, nghiêm túc nói, thương thế không khá hơn bao nhiêu, mấy ngày này đều bị con hổ ngốc đó dẫn đi uống rượu. Tức đến mức Trần Thần Y muốn bỏ mặt, ta đã nói tạm thời đừng hỏi nữa rồi mà. Ai biết được, do con hổ ngốc đó dẫn đi, hôm qua còn dẫn đến Lầu Xanh, thường uy cũng vậy, bị thương rồi mà còn muốn tỏ ra anh hùng. Cậu còn chưa đánh xong đã bị con hổ ngốc đó khiêng ra ngoài. Từ Mục suy nghĩ một lúc rồi nói, cứ để bọn họ đi, không bị thương nặng là được. Thời gian không còn nhiều, chờ thường uy khỏe lại, hai người họ sẽ lại phải đối đầu sinh tử. Ân Học ngẩng đầu, liếc nhìn xung quanh, hắn nói, chúa công, người nói xem. Thường uy vào Thục, tiểu quân sư Bắc Du có ý gì? Nếu nói là để tìm hiểu tình báo, thì vị hữu y tướng quân của Bắc Du này, rõ ràng không phải là người phù hợp. Từ Mục đặt thì xuống, xoa trán, ta cũng đang suy nghĩ về chuyện này. Ban đầu, hắn nghĩ rằng đi theo thường uy vào Thục, có thể còn có cao thủ nào đó. Nhưng sau khi điều tra, hắn phát hiện không phải vậy. Nhìn bề ngoài, thường uy có vẻ như chỉ đơn thuần đến để biếu lĩa. Ân Học nhíu mày, chúa công, có phải là liên lạc ngầm không? Liên lạc với những gián điệp của Sắc Hình Đại đang ẩn náu ở thành đô. Nó không chừng, sau vụ Hoàng Chi Chu, tiểu quân sư đó lại muốn giăng thêm một cái bẫy nữa. Từ Mục suy nghĩ một lúc rồi nói, Lục Hiệp, trong thời gian này, cho thêm người theo dõi thường uy. Đối với thường uy, hắn luôn xem như em trai của mình. Nhưng trớ trêu thay, hai người lại đứng ở hai chiến tuyến đối địch. Có lúc, Từ Mục thậm chí còn nghĩ đến việc giữ thường uy lại. Nhưng với tính cách của thường uy, điều đó gần như là không thể. Lục Hiệp, ta luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Đầu tiên là Chu Phúc, sau đó là thường uy. Rõ ràng là sẽ có bước tiếp theo. Nhưng mãi không thấy hành động. Chúa công, ta cũng có cảm giác như vậy. Mánh khóe của tiểu quân sư Bắc Du, dường như ngày càng khó lường. Hay là viết một lá thư hỏi ý kiến của Đông Phương quân sư trước. Từ Mục gật đầu, cũng được. Trong đầu, hắn cố gắng sâu chuỗi các manh mối, thỉnh thoảng có chút sáng tỏ, nhưng lại thấy thiếu một mắt xích nào đó. Từ Mục dứt khoát đứng dậy, lão Lưu đầu, lần sau ta lại đến. Bên cạnh, Ân Học vội vàng ăn nốt bát mì, lấy bạc vụn trong người ra đặt lên bàn. Từ Mục hỏi, Lục Hiệp, bên Hiệp Nhi Đà của các ngươi Tiêu Dao vẫn không muốn làm tổng đà chủ, ta lại làm thêm 3 năm nữa, có vấn đề gì không? Ân Hộc cười, chúa công có vấn đề gì đâu chứ? Chúa công làm gì, mấy vị trưởng lão đều thích cả. Từ Mục thở phào nhẹ nhõm. Dù đã đoán trước được, nhưng hỏi lại Ân Hộc vẫn khiến hắn yên tâm hơn. Bây giờ Tây Thục, dù là Hiệp Nhi Đà, hay danh tiếng của Mười Châu này đều không thể loạn. Nếu loạn nữa, để nước chiến tranh Nam Bắc xảy ra, lấy gì để chống lại sự thôn tính của Bắc Du? Hắn ra lệnh, sau khi thu hoạch lúa, bắt đầu tuyển thêm một đợt tân binh, thông báo cho các châu. Sau khi tuyển xong, tất cả đều đưa đến Ngọc Môn Quan để Triều Nghĩa huấn luyện. Mặt khác, ở Nam Lâm quận, khai hoang tốt, cũng nói cho Triều Xấu tuyển thêm một đợt tinh binh, cùng đưa đến Ngọc Môn Quan. Hàng Cửu bị trọng thương, vẫn đang tĩnh dưỡng ở Thành Đô. Bên Nam Lâm quận là một lão phó tướng tên Triệu Sấu đang thống lĩnh toàn cục. Từ Một ngẩng đầu, dù có chút thở dài nhưng trong mắt lại tràn đầy hy vọng. Đại nghiệp Tây Thục của ta, con đường còn dài lắm. Từ Một hỏi, Lục Hiệp, phía Bắc có tin tức gì mới không? Chúa công, tạm thời không có. Từ Một xoa trán. Chuyện của Thái Thúc Nghĩa mấy ngày nay khiến hắn có chút rối bời. Ban đầu, hắn nhớ Thái Thúc Nghĩa đã chặt ngón tay, rời đi, không có ý định tham gia vào chuyện thế tục. Nhưng lần này, vì giúp đỡ dân biên giới, hắn lại dần dần để lộ thân phận. Nói thật, trong lòng Từ Mục rất muốn trọng dụng Thái Thúc Nghĩa. Ngày trước, khi vây đánh Yêu Hậu, Thái Thúc Nghĩa vì cứu 7 vạn dân thoát khỏi hỏa hoạn đã phản bội hoàng thành, cung cấp tình báo. Đương nhiên, cha của hắn, Thái Thúc Vọng, lúc còn sống lại là đại địch của Tây Thục, bị Triều Nghĩa giết chết. Mối quan hệ này, nhìn bề ngoài, có vẻ rất vi diệu. Ân Hộc suy nghĩ một lúc rồi nói, chúa công, hay là ta tự mình đi Hà Bắc một chuyến? Từ Một lắc đầu, không cần, cứ im lặng chờ tin tức. Không hiểu sao, gần đây ta thấy suy nghĩ rất loạn. Xin chúa công chú ý sức khỏe. Từ Một ngẩng đầu lên, lại nhớ đến Giả Chu. Lục Hiệp, không có gì đâu. Nếu Giả Chu còn ở Thành Đô, thì dù thường thắng của Bắc Du có bày ra âm mưu dương mưu gì cũng không có cơ hội thắng. Hà Bắc, U Châu, vì giáp ranh với Yến Châu, nên nơi đây cũng bị chiến sự ảnh hưởng. Vô số dân tị nạn theo dòng người dài dằng dặc trên quan đạo, chạy về phía Nam Nghiệp Châu. Trong đó còn có cả bọn trộm cướp, nhân lúc cháy nhà mà hôi của, che mặt, gào thét cướp người cướp ngựa. Một người văn sĩ mặc áo choàng, được 30 mấy người đại hán cầm đao bảo vệ, hô lớn, Thái Thúc tiên sinh cẩn thận, Thái Thúc tiên sinh, quãng vinh quang của U Châu đã có thể qua rồi. Nghe nói là Bắc Du Vương ra lệnh cho dân biên giới đi trước về phía Nam tránh nạn, chờ diệt xong phản quân sẽ quay về quê hương. Vị văn sĩ ngồi trên lưng ngựa nhẹ nhàng gật đầu, nhưng trong ánh mắt lại có một nỗi buồn không tan. Có phải là Thái Thúc tiên sinh không? Nghe nói Thái Thúc tiên sinh là người cao thượng, chúng ta nguyện ý đi theo, xin Thái Thúc tiên sinh thu nhận chúng ta. Người cưỡi ngựa chính là Thái Thúc Nghĩa. Hắn im lặng một lúc, nhìn những người dân biên giới dũng cảm đang tụ tập bên cạnh, cuối cùng không từ chối. Trên đường đi, thỉnh thoảng gặp phải bọn cướp, Thái Thúc Nghĩa cũng ra lệnh cho người của mình giết hoặc xua đuổi chúng, coi như hộ tống dân biên giới chạy về phía Nam. Một người hỏi, Thái Thúc tiên sinh đi Hồ Châu hay Nghiệp Châu? Hai châu ở phía Nam nhất của Hà Bắc là Hồ Châu và Nghiệp Châu. Nghiệp Châu màu mỡ, còn Hồ Châu thì giáp với Định Châu của Tây Thục, cách nhau một con sông, đi Hồ Châu đi. Thái Thúc tiên sinh, ta nghe nói trong Hồ Châu có không ít gián điệp của thuộc từ Định Châu qua. Dù sao Bắc Du cũng không dung nạp dân biên giới, hay là đi Định Châu đi. Thái Thúc Nghĩa ngẩng đầu, nhìn những người đang tụ tập ngày một đông, đến nay đã có hơn 100 người. Hắn im lặng một lúc, cuối cùng không nói gì. Có lúc, hắn cảm thấy mình như một hạt bụi trong loạn thế, nhỏ bé vô cùng. Trong vương cung Thành Đô, dưới ánh nến sáng tỏ, Từ Một cúi đầu cùng Ân Hộc và Tiểu Cầu Phúc nhìn vào bản đồ. Một người báo cáo, Bắc Du Vương đã tiến vào Thảo Nguyên hơn nửa tháng, nhiều bộ lạc nhu nhiên không chống cự nổi, phải rút lui sâu vào trong. Phản quân ở Yếm Châu cũng đã giơ cờ trắng, muốn đầu hàng Bắc Du Vương. Từ Một cười, hắn chắc chắn sẽ từ chối. Với tính cách của Thường Lão Tứ, chỉ cần còn sức, hắn sẽ không ngần ngại phá nát cả Thảo Nguyên nhu nhiên. Cả vùng Thảo Nguyên phía Bắc, Bắc địch chiếm 8 phần, còn nhu nhiên chỉ chiếm 2 phần. Nếu không có dãy núi liên miên ngăn cách giữa hai dân tộc du mục này, có lẽ 2 phần đó nhiều nhiên cũng không giữ được. Ân Học nhìn bản đồ nói, bên Bắc địch 2-3 năm nay dường như đều yên tĩnh. Lúc trước có tình báo nói hậu phương của Bắc địch dường như có phiền phức không nhỏ. Ánh mắt Từ Một vẫn bình tĩnh, không hề phân tâm, tiếp tục nhìn bản đồ. Hắn do dự rồi chỉ tay vào Hồ Châu, vẽ một đường về phía tây, dừng lại ở Định Châu. Hôm qua, phía bắc cuối cùng cũng có tin tức. Trong tin báo, Thái Thúc Nghĩa, vị thủ lĩnh được dân biên giới tôn sùng, đang trên đường xuôi nam, và bên Dạ Kiêu cũng đã chuẩn bị đón đầu. Nói cách khác, chỉ cần Thái Thúc Nghĩa vào Định Châu, mọi chuyện coi như ổn. Đáng nói là trong lòng Từ Mục, tình cảm đối với Thái Thúc Nghĩa rất phức tạp. Không phải là bạn cũ, nhưng là một người mà hắn rất trân trọng. Nếu lúc đó Thái Thúc Nghĩa chịu ở lại, hắn chắc chắn sẽ giao cho trọng trách. Lui một bước, hắn thà để Thái Thúc Nghĩa vào thục, dù chỉ là làm một thầy giáo bình thường, còn hơn là để hắn có thể bị Bắc Du chiêu mộ trọng dụng. Đang lúc Từ Mục suy nghĩ, Tiểu Cẩu Phúc, người vẫn im lặng nãy giờ, bỗng nhiên lên tiếng. Chúa công, ân tiên sinh, ta cũng phát hiện ra một vấn đề, sao vậy? Ở phía tây Bắc Yến Châu, dù nghèo khó nhưng cũng không phải là không có nơi tránh nạn. Tại sao Thái Thúc tiên sinh lại muốn xuôi nam? Từ Mục ngẩn người, bên cạnh, Ân Học cũng ngẩn ra. Tiểu Cẩu Phúc nói tiếp, đương nhiên, cũng có thể là vì bảo vệ dân biên giới trên đường đi. Nhưng ta cũng giống Đông Phương quân sư, hy vọng Chúa công sẽ suy nghĩ kỹ hơn về chuyện này. Từ Mục nói, tất nhiên rồi, hắn rất trân trọng ý kiến này. Dù Tiểu Cẩu Phúc không nói, với tính cách của hắn, hắn cũng sẽ cẩn thận. Tiểu Cẩu Phúc không phải là người nghĩ nhiều. Câu nói không phải người lập chiến công, chính là đang trên đường lập chiến công, chính là minh chứng tốt nhất. Thượng Quan Thuật cũng đã từ Định Châu lẻn vào Hồ Châu rồi. Phía Bắc không có ai có thể trấn giữ, Từ Mục luôn cảm thấy không yên tâm. Nhưng hắn đã ra lệnh cho Thượng Quan Thuật, nếu thấy có điều bất trắc, phải lập tức rút lui, trở về Định Châu. Trong 2-3 năm ngừng chiến này, những cuộc chiến tình báo, âm mưu giữa hai bên chắc chắn sẽ không thiếu. Từ Mục suy nghĩ một lúc rồi nói, Cẩu Phúc, còn có Lục Hiệp, ta có một ý nghĩ. Hắn chỉ tay vào đảo Muối Ngô Châu ở phía đông nhất. Chúa công mời nói, Từ Mục thở ra một hơi, nếu từ đảo Muối Ngô Châu dùng thuyền chở quân, rồi từ trên biển vọng qua Thanh Châu, làm một trận tấn công bất ngờ thì sao? Ân Học suy nghĩ một lúc rồi đáp, Chúa công, bờ biển Thanh Châu chắc chắn có lính canh của Bắc Du. Biển rộng, chỉ cần lên cao nhìn là có thể phát hiện. Ý của ta là, dùng thuyền vòng qua bãi biển bên ngoài Thanh Châu, đến phía đông bắc của Thanh Châu, nơi phòng ngự yếu kém. Điều này không thể, quá xa, từ xưa đến nay, ta chưa từng nghe đến chuyện như vậy. Từ Mục cười. Bây giờ nhìn lại thì có vẻ hơi xa, nhưng một ngày nào đó, khi đóng được những con thuyền đi biển xa, điều đó hoàn toàn có thể thực hiện được. Đương nhiên, ban đầu hắn cũng không có ý định làm Ân Học phải thay đổi suy nghĩ ngay lập tức. Cuối cùng, sẽ có một ngày, hắn muốn trở thành người đàn ông làm chủ biển cả. Những ngày qua, Từ Mục luôn theo dõi các loại tình báo. Theo kế hoạch, hắn định đi Ngô Châu một chuyến, xem xét nơi đóng thuyền bí mật, tiện thể ghé qua Nam Hải, liên lạc tình cảm với Triệu Lệ. Nhưng bây giờ, vì chuyện của Thái Thúc Nghĩa, hành trình lập tức bị hoãn lại. Ở Thành Đô, vết thương của Thường Uy hai ngày nay đã khá hơn nhiều, là hết đòi phải đánh trận, dọa cho Tư Hổ ngày nào cũng phải canh giữ bên cạnh Dịch Quán, sợ Thường Uy thật sự chạy mất, không có cơ hội kiếm trác gì nữa. Ngẩng đầu nhìn trời, Từ Mục dừng lại, chậm rãi đứng dậy, định đi gặp Thường Uy một lần nữa. Hắn có ý muốn giữ lại, nhưng không cần nghĩ cũng biết, vị hổ uy tướng quân của Bắc Du này chắc chắn một lòng hướng về thiếu gia của mình. Vừa thấy Từ Mục đến, Từ Hổ lập tức chạy tới. Mục ca nhi, ngươi cầu xin Thường Uy ở lại đi. Trên người hắn, túi tiền kêu vang ầm ĩ. Thường Uy bước đến, giọng điệu so với trước đây đã có chút xa lạ. Tiểu Đông gia, Từ Mục im lặng một lúc rồi hỏi. Thường Uy, ta nghe Từ Hổ nói, ngươi định về rồi sao? Tất nhiên, điệu lễ xong rồi, vết thương của ta cũng đã đỡ. Đến giờ, tên hộ vệ ngốc nghếch này vẫn nghĩ rằng Thường Thắng cho hắn vào thục chỉ đơn giản là để điếu lễ. Thường Y ngước mắt lên, nhìn chằm chằm Từ Mục. Tiểu Đông gia không cho đi sao? Nhưng rồi nhanh chóng lại trở về vẻ mặt ngây ngô thường ngày. Người nếu thật sự muốn về, ta đương nhiên không cản. Nhớ lời ta, lần sau thiếu gia của ngươi lại bảo ngươi vào thục, ngươi cứ nói không khỏe, không muốn đi. Ngươi nói vài lần như vậy, hắn sẽ mềm lòng thôi. Nếu thật có lần sau, Từ Mục lo lắng, không chỉ đơn giản là bị bắn bị thương nữa. Lợi ích trên hết, bây giờ Tây Thục và Bắc Du đã sắp đến lúc lật bài ngửa. Ta nghe lời thiếu gia bảo ta làm gì ta làm nấy. Từ Mục hơi tức giận, Thường lão tứ bảo ngươi ăn cướp, ngươi cũng ăn à? Không ăn, nhưng ta sẽ cúi đầu nghe, coi như là vâng lời rồi. Từ Mục thở dài, mối quan hệ này rất giống hắn và Tư Hổ. Thực ra hắn còn muốn giữ Thường Uy lại hỏi nhiều chuyện, nhưng hắn nhận ra nếu cứ thay đổi tình thế, dùng mưu kế, Thường Uy rất có thể sẽ lâm vào cảnh hiểm nguy. Hắn khó khăn nói, ngươi về đi. Tư Hổ vội vàng chạy đến bên cạnh Thường Uy, nói trong quán lại có chuyện vui, mấy quán canh thịt dê mới mở, nhưng tiếc là Thường Uy đã quyết định đi. Thường Uy, ta đã từng nói với ngươi, ta, Từ Mục cũng là ca nhi của ngươi, ngươi hãy nhớ kỹ câu này. Tiểu Đông gia còn nói những lời này. Thường Uy lật người lên ngựa, Tư Hổ lập tức khóc lóc ngã ra ven đường. Các hộ vệ cũng chuẩn bị rời đi cùng Thường Uy. Thường Uy nói, Tiểu Đông gia, người và thiếu gia nhà ta hay là đừng đánh nhau nữa. Từ Mục ngẩng đầu, mặt trầm xuống. Không phải ta và thiếu gia nhà ngươi muốn đánh, mà là trong thiên hạ này có rất nhiều người muốn đánh. Thường Uy không hiểu, cuối cùng không hỏi nữa, quất ngựa, hô một tiếng hộ ca nhi, gặp lại, rồi cùng đoàn người ngựa biến mất khỏi con đường thuộc đảo ngoài thành Thành Đô. Ân Hộc đến gần, đỡ Tư Hổ dậy, rồi nghiêm túc nói, chúa công, việc Thường Uy vào thuộc là một chuyện rất kỳ lạ, con hổ ngốc, người không nói sót gì chứ. Tư Hổ trợn tròn mắt, sao có thể, ta thông minh như vậy, đều là ta moi lời của Thường Uy, hắn làm sao moi được lời của ta. Từ Mục không còn hứng thú nữa. Tư Hổ biết rất ít chỉ quan tâm đến vợ yêu và tiền bạc, nhưng dù sao đi nữa, vẫn phải cẩn thận. Trong hồ lô của tiểu quân sư Bắc Du, thuốc bán ra có thể độc chết người. Thường Thắng nghe tin Thường Uy rời Thành Đô, sắc mặt thoáng chốc thay đổi, Diêm Tịch nghi hoặc. Quân sư sao vậy? Hắn vốn đến để điêu lễ, vì bị thương nên mới ở lại, bây giờ khỏe rồi, đương nhiên là phải đi. Thục Vương chịu để hắn đi sao? Đúng vậy, trong tình báo nói, Thường Uy đề nghị đi, Thục Vương liền đồng ý. Thường Thắng cười, rồi mặt lại trầm xuống, dù là Chu Phúc hay Thường Uy, đều là những con ve sầu trong tay hắn. Chỉ khác là Thường Uy là con ve biết kêu Tony. Thái Thúc Nghĩa đến đâu rồi? Đã vào Hồ Châu, truyền lệnh xuống cho Thuần Thiên Doanh ở Hồ Châu phối hợp với Sát Hình Đài toàn lực truy sát Thái Thúc Nghĩa. Quân sư, lại cho người đi, nếu không cẩn thận thực sự giết chết thì. Thường Thắng nhíu mày, không còn thời gian nữa, vì nước cờ này hắn đã chờ quá lâu, không tiếc hao phí ngàn vàng, nhiều nhân lực vật lực, thậm chí còn phái cả Thường Uy đi, khiến trời gia chủ cũng có chút không hài lòng. Hắn nói, Thục Vương là người rất cẩn thận, như Chu Phúc, như Thường Uy, hắn luôn theo dõi, ngươi chỉ có thể ra tay bất ngờ mới có cơ hội thắng. Diêm Tịch vẫn không hiểu, chỉ biết ngây người đứng bên cạnh. Ta đã từng nghĩ đến việc đặt kế sách lên người Thường Uy, nhưng phát hiện rất có thể không thành công, bất đắc dĩ ta phải chọn người thứ ba. Trong mắt Thường Thắng có một nỗi cay đắng khó tả. Không phải do lỗi chiến thuật, cũng không phải ta, Thường Thắng, ghen ghét người tài, mà là do tình thế bắt buộc, có chút bất đắc dĩ, quân sư có thể nói rõ hơn được không? Thường Thắng cụp mắt xuống, lắc đầu, ngươi cứ cùng ta nghe theo mệnh trời đi. Tại vùng biên giới Hồ Châu, gió thổi gào thét, một người đại hán biên giới có chút sợ hãi quay đầu lại, nhìn một người đàn ông mặt gầy bên cạnh. Ngươi là người Động Nhé, ta nghe nói người Động Nhé ở ngoài Yến Châu giỏi nhất là thuật yếm thắng, dùng bùa chú để giết người. Thuật yếm thắng ở phía bắc và thuật nuôi cổ ở phía nam có những điểm tương đồng. Người đàn ông đó dừng lại một chút, nhếch mép cười. Ngươi nói sai rồi, ta không phải là lão phu ở Động Nhé, ta là người Yến, vẫn luôn đi theo Thái Thúc Ti xin bảo vệ dân biên giới. Tư thế quỳ lạy của ngươi lúc trước có chút giống. Hắc hắc, nếu thật sự là người Động Nhé, nghe nói chỉ cần đến gần là có cơ hội ra tay. Thủ đoạn này, chật chật, đã lâu không ai thấy rồi. Người đàn ông lại cười, rồi im lặng không đáp. Hắn buông tay xuống, sờ sờ cái bọc dưới lưng, ở góc khuất người khác không nhìn thấy. Mặt hắn lộ ra vẻ lạnh lùng. Trước mặt hai người, lúc này, Thái Thúc Nghĩa đang đón gió, chiếc áo văn sĩ trên người phồng lên. Phía sau hắn, đã tụ tập gần 200 người. Đương nhiên cũng có người của Sát Hình Đài, vẫn luôn đuổi giết họ. Thái Thúc Nghĩa quay đầu, nhìn về phía Trường Dương. Trong lòng không chỉ có nghi hoặc mà còn có một cảm giác bất lực sâu sắc. Bạn đang nghe chuyện tại website chuẩnaudio.com và kênh YouTube Chuẩn Audio. Trong vương cung Thành Đô, từ một giọng nói trầm ngưng, Thái Thúc Nghĩa đã vào Định Châu rồi sao? Đúng vậy, lúc trước Sát Hình Đài của Bắc Du, thậm chí cả dân binh Hồ Châu đều từ bốn phía vây đánh, muốn giết chê Thái Thúc Nghĩa. Thượng quan Thuật và con gái hắn, Thượng quan Yến, đã cùng nhau vận dụng người của ám đường biên cảnh mới đưa được Thái Thúc Nghĩa vào Định Châu. Lục Hiệp, có chút quá thuận lợi rồi. Chú công, ta cũng có cảm giác như vậy. Từ Mục xòa trán, lúc Thường Uy rời đi, ta đã nghĩ vị tiểu quân sư của Bắc Du lần này phái Thường Uy vào Thành Đô có ý nghĩa gì? Một là điếu lễ, hai là đưa gia quyến của Chu Phúc đi. Chúa công, chẳng lẽ là để lấy lòng? Điều này không có lý. Ở Bắc Du, Thường Thắng và lão sư của hắn đều là phái chủ chiến, nếu đã không tiếc bất cứ giá nào nâng đỡ Thường lão tứ lên ngôi hoàng đế, sao có thể lấy lòng được? Thường Uy vội vã trở về phía Bắc mới khiến Từ Mục nhận ra có điều không ổn. Hắn thấy không giống như Ân Học nói, Thường Uy thực ra còn có tác dụng thứ ba, nhưng tác dụng này lại rất khó hiểu. Thiên hạ này, Tây Thục không giống với Bắc Du, Bắc Du lấy thế gia làm trọng, cách thức tiến cử người tài cũng tương tự, chỉ cần ngươi có bối cảnh, bản lĩnh cũng không kém thì đại khái đều có thể làm được quan. Còn Tây Thục lại là chế độ quân công thực sự, dù không hà khắc như luật pháp nhà Tần nhưng cũng có quy củ rõ ràng. Ngoài việc Từ Mục thỉnh thoảng đặc biệt đề bạt, những người còn lại như Mã Nghị, Tôn Huân đều dựa vào chiến công để thăng tiến. Nói cách khác, mật thám của Bắc Du nếu muốn ở Tây Thục lập công, với tình hình ngừng chiến hiện tại của hai bên gần như là không thể, trừ phi Từ Mục chịu đặc biệt đề bạt. Cái ao nước này đã bị Thường Thắng khuấy đục cả rồi. Đang lúc Từ Mục nói, Tôn Huân bỗng nhiên vội vã từ ngoài vào, đưa một phong thư đến tay hắn. Từ đâu đến? Từ Định Châu đến. Nói là thư của người cũ. Từ Mục im lặng một lúc, mở mật thư ra. Không ngoài dự đoán của hắn, là thư do Thái Thúc Nghĩa, người vừa vào Định Châu, tự tay viết. Nội dung trong thư không nhiều, chủ yếu đề cập đến sự khốn khổ của dân biên giới. Hắn nguyện ý dẫn theo những người dân này cắm rễ ở ngoài định Bắc Quan, khai hoang chăn cừu để sinh sống, chờ con cháu đông đúc sẽ lại mở trường tư thục. Ngoài định Bắc Quan, vì kế hoạch của Lục Hưu trước đây, người Hồ gần như đã bị tiêu diệt hết. Ngoài một vài toán cướp nhỏ, định Bắc Quan không còn bị uy hiếp nữa. Rất nhiều người dân Định Châu đã bắt đầu di cư ra ngoài quan. Từ Mục hỏi Lục Hiệp, trong tình báo số người đi theo Thái Thúc Nghĩa có khoảng bao nhiêu? 800-900. Ngoài một số thanh niên trai tráng, còn có rất nhiều phụ nữ, trẻ em và người già. Ta đoán, nếu bố trí thỏa đáng, phần lớn dân tị nạn ở Yến Châu và U Châu đều sẽ chạy về Định Châu. Dù ở thời đại nào, nhân khẩu cũng là sức sản xuất hàng đầu. Từ Mục do dự, cuối cùng viết thư trả lời, vẫn là câu nói đó. Đối với Thái Thúc Nghĩa, tình cảm của hắn bây giờ rất phức tạp, không thể nói vì sao cứ như một con cá cảnh yêu thích, bị mèo cắn chết. Ngươi vốn không còn hy vọng gì, nhưng khi quay đầu lại phát hiện con cá đó lại sống lại. Lục Hiệp lại phái người thân tín truyền lệnh cho Sài Tông, nhất định phải để ý đến động tĩnh của Thái Thúc Nghĩa. Chúa công yên tâm, Định Châu, Định Bắc Quan, Sài Tông, người hiếm khi mặc chiến giáp đứng trên tường thành nhìn những người dân biên giới Hà Bắc tràn vào quan ải, đề phòng bất trắc. Hắn đã sớm cho người canh chừng, đề phòng tai họa có thể xảy ra. Sài tướng quân, Thái Thúc tiên sinh đã vào thành. Sài Tông quay đầu lại, lập tức nhìn thấy người được bảo vệ ở giữa, một tay nắm cương, tay kia như có vẻ không tiện, luôn giấu trong tay áo. Phía sau còn có không ít dân biên giới đi theo, phần lớn là thanh niên trai tráng, trên mặt đều lộ vẻ cẩn thận, tay cầm đao đề phòng xung quanh. Thái Thúc Nghĩa trầm giọng nói, bỏ đao xuống. Không lâu sau, những người đi theo phía sau đều bỏ trường đao xuống, đặt bên tường thành. Hành động này khiến Sài Tông càng thêm yên tâm. Hắn do dự một lúc, chậm rãi đi xuống tường thành. Ý của tiên sinh là muốn đi Thành Đô một chuyến? Thái Thúc Nghĩa do dự một lúc rồi nói, đúng vậy, trong người ta còn có mật thư của 10 vị thủ lĩnh dân biên giới ở Yến Châu, muốn trình lên Thục Vương. Sài Tông vẻ mặt do dự, mật thư của thủ lĩnh dân biên giới, hắn biết rõ ý nghĩa của phần tình báo này. Trong định Bắc Quan, rất nhiều thanh niên trai tráng dân biên giới đã vào thành. Một người đại hán dân biên giới mừng rỡ nói, động nghe lão phu, ngươi nhìn xem, chúng ta đã vào Thục rồi. Hắn sớm đã nghe nói, ở Tây Thục, người dân đều được an cư lạc nghiệp, có nhà có ruộng. Bên cạnh người đại hán, một người đàn ông khác vẻ mặt chậm rãi trở nên u ám. Ta đã nói, ta không phải người động nghe, cũng không biết thuật yếm thắng. Nói đùa thôi mà, ngươi đừng tức giận. Người đàn ông u ám quay mặt lại lộ ra vẻ thật thà, chất phác, không gọi ngươi là động nghe lão phu. Vậy ngươi tên gì? Người đàn ông nói, Lô Tinh. Tên lạ thật. Lúc này một người thủ lĩnh dân biên giới cao lớn thô kệch vội vã chạy đến, nói lớn, Thái Thúc tiên sinh muốn vào Thành Đô, chọn 10 người cùng đi về phía nam, Hồ Khánh, Liêu Nham, Lâu Tinh, Bạch Thác. 10 người này xin hãy nhanh chóng chuẩn bị, hộ tống Thái Thúc đến Thành Đô, không được có sai sót. Lâu Tinh đứng trong gió lạnh, buông tay xuống, lại vuốt ve túi da thú dưới lưng, thường thắng vẻ mặt do dự. Khi đọc sách, ta từng đọc được một chuyện lạ. Ở phía Bắc có một vua tượng giỏi dùng thuật yếm thắng. Chỉ cần một ngày sau khi dấu vật trấn yểm là có thể hạ chú lên người. Người bị nhẹ thì toàn thân nổi mụn mủ, người bị nặng thì gặp tai kiếp mà chết. Trước đây ta không tin vào những thứ ma quỷ này, nhưng sau khi nghiên cứu ta phát hiện nó có thật. Thuật yếm thắng cùng với độc vu cổ ở phía Nam đều có những đạo lý sâu xa. Vì vậy ta cho người đến động nhé ở ngoài Yến Châu tìm một yếm thắng sư, chỉ cần đến gần là có cơ hội đặt vật trấn yểm thực hiện thuật yếm thắng. Nếu là thích khách, dù mạnh như võ nô ngày xưa, dưới sự bảo vệ trùng điệp của Tây Thục cũng không thể thành công. Nhưng thứ mà không ai biết đến này lại là biện pháp tốt nhất. Diêm Tịch hỏi: Nghiêm quân sư, thứ này bên cạnh Từ Bố Y có không ít ám vệ, còn có cả những người thông minh như Ân Học chưa chắc đã thành công đâu. Thường Thắng bình tĩnh nói: Những người quan trọng của Tây Thục như Độc Ngạc ngày xưa hay Bả Nhân đều có ám vệ bảo vệ, điều đó không có gì lạ, nhưng cuối cùng vẫn có cách. Nơi của Thục Vương tự nhiên là không thể, nhưng người có thể làm suy yếu Tây Thục không chỉ có Thục Vương. Thái Thúc Nghĩa cũng là một con ve sầu, từ phía Bắc xa xôi đến phía Nam, ai có thể ngờ rằng một người dân biên giới bình thường lại là con bài tẩy lớn nhất. Diêm Tịch hỏi: Quân sư muốn đối phó với ai? Thường Thắng hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Ta thường nghĩ dùng chiêu này có phải là đi ngược lại đảo trời không? Nhưng ta đột nhiên hiểu ra người như Độc Nhạc còn có thể nghịch thiên mưu tính, giảm thọ để bày kế. Tại sao ta, Thường Thắng, lại không thể? Con đường tranh đoạt thiên hạ này vốn được lát bằng xương trắng. Ai thắng cuối cùng, người đó sẽ lưu danh sử sách. Ngồi trên lưng ngựa, Thái Thúc nhẹ ánh mắt đầy lo lắng. Sau khi vào thành đô, không được vô lễ, cũng không được tùy ý rời đi. Đối với Tây Thục, hắn luôn có cảm tình tốt, đặc biệt là với Thục Vương, người có thể được xưng là minh chủ thiên hạ. Nhưng cha của hắn lại chết dưới tay người Thục. Dù sao đi nữa, đây cũng là một điều đáng tiếc không thể tránh khỏi. Tiểu quân sư của Trường Dương, Bác Du đã giao cho hắn nhiệm vụ, không tiếc bất cứ giá nào phải có được vị trí, trở thành quân sư phụ tá của Tây Thục. Chuyện này, căn bản không có khả năng, dù có chút tình nghĩa, nhưng Thục Vương không phải là kẻ ngốc, không thể nào lập tức trọng dụng hắn được. Thái Thúc tiên sinh, sắp vào dục quan rồi. Thái Thúc Nghĩa nhìn xung quanh, ngoài 10 người dân biên giới đi theo, còn có một đội quân Thục đang hộ tống. Nhớ lời ta, chớ có thất lễ, nguyện theo Thái Thúc tiên sinh. Lúc này, một giọng nói không đúng lúc vang lên. Thái Thúc tiên sinh, vào thành đô rồi, có thể đi thăm bạn được không? Thái Thúc Nghĩa liếc mắt thấy đó là một người đàn ông có vẻ mặt vui vẻ. Thăm bạn, ngươi tên gì? Thái Thúc tiên sinh, ta tên Lâu Tinh, tổ tiên là người Hoài Châu, sau chuyển đến Yến Châu. Nếu không nhầm, nhà của một người bạn cũ ở ngay trong thành đô. Thái Thúc Nghĩa im lặng một lúc, rồi gật đầu. Hai ngày sau, đoàn người người dài dằng dặc đi qua con đường Thục Đạo, cuối cùng cũng đến trước cổng thành thành đô. Điều Thái Thúc Nghĩa không ngờ tới là, lần này, Thục Vương lại đích thân dẫn người ra ngoài cổng thành đợi hắn. Thái Thúc Nghĩa bái kiến Thục Vương, từ một mỉm cười, không ngần ngại bước tới mấy bước, nắm lấy tay Thái Thúc Nghĩa miễn lễ. Bên cạnh Từ Mục, Ân Lục Hiệp hơi nheo mắt, tay buông thõng, bất động thanh sắc đặt lên thanh kiếm dưới lưng. May mà những người dân biên giới đi theo phía sau không có động tĩnh gì khác thường. Bí Thái Thúc tiên sinh sắp đến, mấy ngày nay bản vương rất vui. Mỗi lần nhớ đến việc Thái Thúc tiên sinh đại nghĩa đoạn chỉ, lòng lại sinh lòng bái phục. Thái Thúc Nghĩa cười gượng, không dám giấu Thục Vương, ta thật sự muốn ẩn cư. Nhưng biên giới Yến Châu lại nổi lên chiến loạn. Ở đây, ta còn phải cảm ơn Thục Vương đã cho dân biên giới an cư ở ngoài đỉnh Bắc Quan. Giữa chúng ta, không cần khách sáo. Đến đây, Thái Thúc tiên sinh, mời vào chỗ. Thái Thúc Nghĩa vẻ mặt áy náy, nhưng nhanh chóng che giấu, đi theo sau Từ Mục vào dịch quán bên cạnh cổng thành. Trong dịch quán đã sớm chuẩn bị tiệc rượu. Từ Mục dẫn đầu nâng chén. Thục Vương, chắc không có gì muốn hỏi chứ? Hỏi gì chứ? Ngươi vào thành đô, chúng ta là bạn cũ gặp lại, nên có một bữa tiệc vui vẻ. Thân thể Thái Thúc Vọng đang rung lên. Khi ẩn cư, hắn đã sớm biết đại thế thiên hạ đã thuộc về Bắc Du và Tây Thục. Giữa hai bên, tất sẽ có một trận long tranh hổ đấu. Thái Thúc tiên sinh, cùng uống, cùng Thục Vương uống. Trên bàn tiệc, hai người cùng nâng chén, ngửa đầu uống cạn. Thành đô của Tây Thục ta cũng được coi là một thành lớn trong thiên hạ. Nếu tiên sinh không chê, ở lại thành đô cũng không sao. Chưa hề nói đến việc chiêu mộ, cũng không nói đến việc phong làm quân sư. Nhưng Từ Mục đã thấy ánh mắt của Thái Thúc Nghĩa đối diện, có một nỗi cay đắng khó tả. Trong thiên hạ này, Từ Mục đã gặp không ít người, như Giả Chu, như Đông Phương Kính, như Tư Mã Tu. Những người như vậy, đại khái đều là người có thể giữ bình tĩnh trước sóng gió. Ngay cả Triệu Đôn ở Tây Vực, khi đối mặt với hình phạt cũng có thể giữ vững tinh thần. Nhưng không phải nói Thái Thúc nghĩa là người vô dụng. Trái lại, một người sẵn sàng hủy hoại danh tiếng của mình để cứu 7 vạn dân, sẽ không phải là người tầm thường. Mấy ngày trước, Ân Học nói Thường Uy vào Thục là để làm 2 việc. Nhưng Từ Mục đoán, thực ra còn có việc thứ ba. Việc thứ ba này chính là những thông tin về Thái Thúc, nghĩa mà Từ Hổ đã moi được từ miệng Thường Uy, sau đó khiến hắn sốt ruột, phái người đến cứu viện, đưa vào Thục. Một vòng nối tiếp một vòng, dù kế hoạch ban đầu không cao minh, nhưng kế hoạch sau đó lại ẩn giấu những điều khó lường. Từ Mục trong lòng thở dài, rồi lại càng thêm nghi hoặc. Thái Thúc nghĩa cuối cùng không phải là người quyết đoán, dùng làm quân cờ bí mật, sớm muộn gì cũng sẽ bị lộ. Tiểu quân sư của Bắc Du quả thật là mưu mô loạn kế rồi sao? Từ Mục buông ly rượu xuống cười hỏi, Thái Thúc tiên sinh, chẳng lẽ có chuyện gì sao? Thái Thúc Vọng cầm ly rượu, lại ngửa đầu uống cạn 2 chén. Thái Thúc tiên sinh, không phải là muốn lấy mạng của ta? Từ Mục chứ? Thái Thúc nghĩa dừng lại, mặt càng thêm sầu khổ. Từ Mục nói tiếp, hay là Thái Thúc tiên sinh có nỗi khổ tâm gì đó không nói được? Người biết đấy, ta, Từ Mục, là người thế nào? Ngày xưa, lệnh tôn Thái Thúc Vọng bị cả thiên hạ chê bao, ta còn dám ở trong đại doanh của Liên Quân đứng ra bảo đảm cho tiên sinh. Thái Thúc nghĩa nhắm mắt thở dài, Thục Vương. Từ Mục im lặng không nói tiếp, gần như chắc chắn Thái Thúc nghĩa có chuyện gì đó, nếu không với tính cách của hắn sẽ không bao giờ vào Thục như vậy. Thái Thúc nghĩa chỉnh lại thần sắc, Thục Vương không dám giấu Thục Vương, ở biên giới Yến Châu còn có một thành biên giới bị đại quân Bắc Du lấy danh nghĩa phản tặc bao vây, cho nên đây là sự uy hiếp. Thái Thúc nghĩa lắc đầu, quan trọng nhất là những năm nay ta ở Yến Châu thu nhận 19 người đệ tử, đều là những người khốn khổ, bây giờ rất có thể đã vào thành Trường Dương. Từ Mục gật đầu, không hề kinh ngạc, minh bạch rồi, chuyện này không khó. Ngươi chỉ cần viết một lá thư, cho người đưa đến Bắc Du Vương. Hắn xem xong, chắc chắn sẽ giúp ngươi. Những chuyện này, ta đoán, đều là do vị tiểu quân sư của Bắc Du nói đến đây. Từ Mục đột nhiên dừng lại, hắn đột nhiên cảm thấy, chuyện này càng đơn giản, càng thuận lợi thì càng chứng tỏ những thứ giấu giếm càng nguy hiểm hơn. Thường Thắng không phải là kẻ ngốc, dùng kế như vậy chắc chắn có ý đồ của hắn. Tôn Huân dẫn theo hộ vệ đứng trước dịch quán, nghiêm giọng nói, theo quân luật của Tây Thục, các ngươi là dân biên giới vào Thục, sau bữa ăn không được tùy tiện đi lại, nếu có việc gì lập tức báo cho dịch tốt. 10 người dân biên giới đi theo Thái Thúc nghĩa vào thành đô đều vội vàng vâng lời. Lâu Tinh đứng trong đám người cười một tiếng, rồi quay người đi vào dịch quán. Ta đã điều tra quân luật của Tây Thục, người ngoài trừ phi được Thục Vương đích thân mời, nếu không không thể rời khỏi dịch quán. Nhưng ta đã sớm cho người của Sắc Hình Đài ẩn náu trong dịch quán, chỉ cần trời tối quân cờ của ta có thể ra tay. Quân sư, Vương cung thành đô phòng thủ nghiêm ngặt. Thường Thắng quay đầu, mặt lạnh như băng, ai nói ta muốn đối phó Thục Vương? Chờ rồi quên, bây giờ ở Tây Thục ngoài Thục Vương còn có một người khác, chỉ cần người này xảy ra chuyện, Tây Thục cũng sẽ rơi vào hỗn loạn. Quân sư, là bản nhân Đông Phương Kính. Bản nhân Đông Phương Kính ở thành đô còn có một đôi anh trai và chị dâu. Đôi anh trai chị dâu này bây giờ chính là mục tiêu tốt nhất. Thuật Yếm Thắng lấy vật giết người, ánh mắt Diêm Tịch ngưng lại, đến bây giờ hắn mới hiểu, người mà tiểu quân sư của hắn muốn đối phó không phải là Thục Vương, mà là bản nhân quân sư của Tây Thục. Bên cạnh bản nhân cũng giống như Thục Vương, chắc chắn có rất nhiều ám vệ. Nhưng không giống Thục Vương, anh trai và chị dâu của hắn thực ra là những người dân rất bình thường, dễ dàng ra tay. Bả nhân mà chết, ta sẽ dùng hết sức thuyết phục chúa công sẽ bỏ hiệp ước 3 năm 4 đường phạt Thục, không cho người Thục thời gian thở nữa. Một lần công việc, bả nhân Đông Phương Kính chính là kẻ địch hiếm có trên đời, ta không thể không làm như vậy. Tại bờ sông Ngô Châu, rất nhiều trẻ em làng chài theo con đường nhỏ chạy đến, xuyên qua lớp lớp hộ vệ hô lớn, Đông Phương đại quân sư, thiên hạ đệ nhất Đông Phương đại quân sư. Đông Phương Kính cười, cho người lấy mứt chia cho những đứa trẻ chạy đến. Bên thành đô lại có thư nhà đến, nỗi khổ của các tướng sĩ đóng giữ biên cương có thể giải tỏa phần nào. Anh trai và chị dâu của ta có gửi thư đến không? Quân sư, tháng này chưa thấy. Đông Phương Kính cũng không tức giận, ngồi trên xe lăn gỗ nhìn ra sông Tương, lại từ từ rơi vào trầm tư. Trong gió đêm Trường Dương, Giọng nói của Thường Thắng không mang chút tình cảm nào. Ta đã nói, nếu so về mưu trí, ta có lẽ không phải là đối thủ của bản nhân. Nhưng bản lĩnh lớn nhất của ta, Thường Thắng, chính là thích đọc sách, lấy cần cù để bù lại sự vụng về. Vài ngày trước, ta đã cho người triệu tập tất cả hồ sơ, sổ sách liên quan đến Đông Phương Kính. Đông Phương Thị ở Hoài Châu, tổ tiên từng làm ngựa sử lang. Sau vì gia đạo sa sút, cả nhà phải đi xa nương nhờ họ hàng, qua Nghiệp Châu, qua Thanh Châu. Cuối cùng, cha của Đông Phương Kính bệnh chết, mới cắm rễ ở Thục Châu. Thường Thắng cúi đầu nhíu mày. Khi vào Nghiệp Châu, anh trai của Đông Phương Kính là Đông Phương Lễ, mắc một trận bệnh nặng. Sau được một người dân biên giới buôn ngựa trở về, dùng thuốc quý cứu sống. Vừa lúc, người dân kia vì cứu người, trễ hẹn nộp giấy tờ, sợ bị tội vượt biên trái phép, nên chỉ báo cáo với quan phường, vì vậy được ghi vào sổ sách. Sau này bị ta tra ra. Diêm Tịch, ngươi có biết người dân biên giới này họ gì không? Diêm Tịch đang ngẩn ngơ, vội vàng lắc đầu. Họ Lâu, con trai hắn tên Lâu Tinh. Gia đình Đông Phương biết ơn, đã làm một bài thơ cảm ơn, tặng cho nhà họ Lâu. Thường Thắng dừng lại, khẽ thở dài. Nếu là thời Thái Bình thịnh thế, ta nguyện một mình cưỡi ngựa vào Thục, cùng bả nhân uống rượu, thậm chí bái hắn làm thầy cũng không sao. Chỉ tiếc, trong thời loạn thế này, mạng của ta, Thường Thắng, đã sớm thuộc về Bắc Du. Diêm Tịch nói, nguyện theo ý chí của lão sư, không sợ sinh tử, để báo đáp chúa công. Gió thổi ào ào, bỗng nhiên trở nên dữ dội, thổi tung lá cờ rồng trước hoàng cung, khiến nó lắc lư không ngừng. Ngoài dịch quán thành đô, một người có dáng vẻ đô úy, vội vã chạy đến. Tôn thống lĩnh, những người này không có vấn đề gì. Tôn Hưng gật đầu, ngáp một cái, chúa công chưa cho phép, thì cứ theo dõi đi, đêm rồi cho người thắp sáng bảng hiệu lên một chút. Tôn thống lĩnh yên tâm, trong dịch quán, 10 người dân biên giới đi theo thái thúc nghĩa vào Thục, đều đã ăn uống no đủ, ngồi quây quần bên nhau, vui mừng vì thoát nạn. Lâu Tinh nhìn trời, đứng dậy, động nghé. Lâu huynh, định đi đâu vậy? Buồn ngủ quá, đi ngủ trước đây. Lâu Tinh quay người, đi về phía góc khuất nhất của dịch quán. Trong bóng tối, hắn và một người dịch tốt nhìn nhau mấy lần. Cả hai đều lạnh lùng gật đầu, thay quần áo đi. Không lâu sau, Lâu Tinh mặc bộ quần áo nhẹ của dịch tốt, sờ sờ cái túi nhỏ dưới lưng, cúi đầu trong bóng đêm, lạnh lùng bước ra khỏi khách sạn. Người dịch tốt đã thay quần áo, thì đẩy cửa phòng, bước vào. Trời hanh vật khô, cẩn thận lửa đèn đè. Trong thành thành đô, đêm đã dần khuya. Một bóng người đi đến quầy mì, ăn liền hai bát mì dương sung, lau miệng xong, mới cười hỏi, phố Sư Nguyên. Đó là nơi ở của quan quyến Tây Thục ta. Ngươi hỏi chuyện đó làm gì? Người bán hàng rong mặt lộ vẻ nghi ngờ. Trước mặt hắn, Lâu Tinh, người đã thay một bộ quần áo vải gai, cố gắng nở nụ cười. Có một người cùng lang đang làm hộ viện ở đó, muốn đến thăm người thân. Ngươi cho ta xem thẻ bài của ngươi được không? Lâu Tinh híp mắt, lại ngẩng đầu nhìn xung quanh, lập tức đưa tay vào cái túi dưới lưng. Trong nháy mắt, hắn ném một nắm bột về phía người bán hàng rong. Người bán hàng rong ôn quan chảy máu, ngã xuống. Lâu Tinh mặt không biểu cảm, giấu xác chết đi, rồi cười, tiếp tục đi về phía trước, đối ẩm dưới ánh trăng. Từ Mục và Thái Thúc Nghĩa ngồi dưới bóng đêm, cùng nhau nâng chén. Thái Thúc Nghĩa mi mắt cụp xuống. Lúc trước nói, 19 người đệ tử mà ta thu nhận, đã bị Thường Thắng đưa vào nội thành, Thục Vương. Ngươi biết đấy, ta không giống cha ta. Cả đời này không có ước mơ gì lớn lao. Nếu viết thư cho Du Châu Vương, thật sự có thể cứu được những người dân biên giới bị vây, và cả những đứa trẻ đó. Từ Mục lắng nghe, ta có lẽ vẫn sẽ chọn cách ẩn cư. Lúc trước, dân biên giới bị chiến loạn ảnh hưởng, ta không còn cách nào khác mới phải tụ tập quân lính để chống cự. Từ Mục trong lòng thở dài, người như Thái Thúc Nghĩa, tính tình quá đạm bạc, không màng công danh, thực ra cũng nằm trong dự đoán của hắn. Chỉ tiếc tài năng của Thái Thúc Nghĩa, ta biết Thục Vương đang lo lắng điều gì. Nếu đệ tử của ta được bình an, ta nguyện ý ở lại Tây Thục, là một thầy giáo bình thường. Từ Mục thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần Thái Thúc Nghĩa không ở lại Bắc Du, đối với Tây Thục mà nói, đó là một chuyện tốt. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn không từ bỏ, hỏi thêm một câu, Thái Thúc tiên sinh, thật sự không muốn ra làm quan sao? Thái Thúc Nghĩa lắc đầu cười khổ. Về chuyện của cha ta, ta đã thấy quá nhiều thảm cảnh. Ta bây giờ rất ghét chiến tranh. Nhưng Thục Vương yên tâm, nếu một ngày nào đó, trong lãnh thổ Tây Thục có đại họa, gây hại cho dân chúng, ta cũng sẽ giống như ở Yếm Châu, giúp Thục Vương dẹp loạn. Từ Mục thở dài, nâng ly rượu lên. Tốt, vậy thì không ép Thái Thúc tiên sinh nữa. Ly rượu này, kính Thái Thúc tiên sinh tấm lòng nghĩa hiệp thiên hạ, cùng uống. buông ly rượu xuống, lông mày Thái Thúc Nghĩa giật giật, chợt nhớ ra điều gì đó. Thục Vương, ta nói thêm một chuyện, Thái Thúc Ti xin mời nói, tiểu quân sư Thường Thắng, dùng thủ đoạn uy hiếp, để ta vào Thục, muốn Thục Vương bái ta làm quân sư, đặc biệt thăng chức, lại cho ta nắm một đội quân, để tùy thời phối hợp với Bắc Du, nhưng ta biết, Thường Thắng chắc chắn sẽ nhìn thấu tính cách của ta, cũng biết chuyện này chưa chắc đã thành công. Ý của ta là, sau ta có thể vẫn còn quân cờ của Thường Thắng, nhưng từ Bắc xuống Nam, ngoài ta, Thái Thúc Nghĩa, ra có nhiều chuyện thực ra không cần thiết, nhưng Thường Thắng vẫn làm. Nói cách khác, trong số những người dân biên giới đi theo, rất có thể có một người là người của Thường Thắng, đã tốn nhiều công sức như vậy, thậm chí có thể nói người đó và Thành Đô có mối liên hệ nào đó. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của riêng ta. Cụ thể thế nào, còn xin Thục Vương chuẩn bị sớm. Từ Mục dừng lại, lập tức rơi vào trầm tư. Phố Sư Nguyên, Thành Đô, Phủ Tả Thừa Lệnh, một lão gia đinh, trong gió sớm, đang cầm chổi, chậm rãi quét sạch bụi bặm của một đêm. Nhưng không ngờ, lúc này trước mặt ông, có một người đàn ông đang vui vẻ chạy đến. Trong tay người đàn ông, còn cầm mấy hộp bánh ngọt, mứt. Lão gia đinh tưởng là lại có người đến nhờ vả, lắc đầu, định mời người đó đi. Cả Thành Đô đều biết, gia chủ thực sự của Phủ Tả Thừa Lệnh là vị tiểu quân sư Đông Phương đang trấn thủ ở Giang Nam. Cũng vì vậy, thỉnh thoảng sẽ có người đến thăm, ý đồ thông qua anh trai của tiểu quân sư Đông Phương để đạt được mục đích nào đó. Người đàn ông cầm hộp quà cũng không chịu đi, còn vui vẻ giải thích điều gì đó trong phủ. Mấy người hộ vệ nghe thấy tiếng động, vội vàng đi ra, nhìn người đàn ông kia, sắc mặt có chút không thiện cảm. Lầu Tinh kích động nói, suýt nữa thì khoa tay múa chân. Đây là thư cảm ơn, ta là bạn cũ của lão gia các ngươi. Lão gia đinh do dự một lúc, cuối cùng cầm lấy cuộn thơ bằng da dê, quay người đi vào phủ. Không lâu sau, một người văn sĩ trung niên run rẩy cả người, không kịp đi giày, vội vàng chạy ra. Ông nhìn Lâu Tinh trước mặt, đại khái nhận ra được đường nét của người cũ. Tiên sinh họ gì? Lâu Tinh cười nói, họ Lâu, người dân biên giới Yến Châu. Lần này vừa lúc vào Thục, nếu cha ta không nói sai, ngài chính là bạn cũ Đông Phương Lễ. Người văn sĩ trung niên giọng càng thêm kích động, hướng về phía người vừa đến, chắp tay hành lễ. Đông Phương Lễ kính chào ân công chi tử. Ngồi trên ghế trong Phủ Tả Thừa Lệnh, Lâu Tinh lau những giọt nước mắt. Sau khi cha ta trở về năm đó, vì bỏ lỡ việc trình báo quan điệp, bị kết tội vượt biên trái phép, chịu một trận đòn nặng. Cảnh tượng này khiến Đông Phương Lễ càng thêm áy náy. Nếu không phải vì hắn bị bệnh nặng, tổ tiên của nhà họ Lâu sao lại ra nông nỗi này? Lâu Tinh thu lại vẻ mặt, ngẩng đầu hỏi, à, Đông Phương tiểu tiên sinh đâu? Ta ở phía Bắc cũng thường xuyên nghe nói về tiểu tiên sinh, thật là lợi hại. Đông Phương Lễ cười, hắn lúc đó còn nhỏ, chưa được làm quan, nhưng nếu biết bạn cũ đến, chắc chắn cũng sẽ rất vui. Hắn bây giờ không ở Thành Đô, đang ở Giang Nam trấn thủ. Ngay cả Đông Phương Lễ cũng không ngờ rằng đứa em trai ngày xưa như con mọt sách lại trở nên lợi hại như vậy. Đương nhiên, hắn rất tự hào. Lâu huynh đệ, vào Thành Đô rồi, có dự định gì không? Ngươi cũng biết, người nhà ta ở phía Bắc đều đã chết hết. Bây giờ vào Thục, qua một thời gian nữa, ta định làm chút buôn bán để kiếm sống. Lâu huynh đệ, ta ở Thành Đô cũng có chút quan hệ. Đến lúc đó, ta sẽ tìm khách mua cho ngươi một cửa hàng trên phố. Lâu Tinh vội vàng đứng dậy, quỳ xuống đất, vẻ mặt hắn tràn đầy lòng biết ơn. Đa tạ Đông Phương tiên sinh. À, Đông Phương tiên sinh, lần này xuôi Nam, ta có mang theo chút đặc sản. Lúc trước, mẹ ta khi còn sống vẫn luôn nói, nếu có cơ hội, nhất định phải gặp một lần vị tiểu tiên sinh nổi tiếng thiên hạ. Vẻ mặt Đông Phương Lễ xúc động, mời đại tiên sinh nếm thử. Đông Phương Lễ từ chối mấy lần, cuối cùng nhận lấy một miếng thịt muối, do dự một chút rồi từ từ cho vào miệng. Dù không có tài học như em trai, nhưng về sự ôn hòa, khiêm tốn, hắn lại có tiếng tăm riêng. Dù lúc đầu khốn khó đến mức phải làm ta điên, hắn vẫn luôn dạy bảo đứa em trai còn nhỏ không được nản lòng học tập. Dù cho đến bây giờ em trai đã thành công, mỗi lần về nhà hắn vẫn dặn dò một phen, không được kiêu ngạo, phải biết ơn Thục Vương đã tri ngộ. Đông Phương Lễ ho sặc sủa, lập tức cảm thấy mắt tối sầm, trong cổ họng như có thứ gì đó trườn xuống bụng. Lâu Tinh vội vàng đến gần, làm vài động tác hư ảo. Đại tiên sinh. Không lâu sau, sắc mặt Đông Phương Lễ mới hồi phục. Đông Phương Lễ xin lỗi, cầm lấy chén trà trên bàn, uống liền mấy ngụm, cả người trở nên khá hơn. Lâu huynh đệ chê cười rồi, ta từ trước đến nay không thích thịt muối. Lâu huynh đệ, ta cho người chuẩn bị tiệc, hay là ngồi xuống? Lâu Tinh cười, đại tiên sinh, ta còn phải về dịch quán, đợi 2 ngày nữa sẽ lại đến thăm. Nếu vậy, ta sẽ quét dọn giường chiếu để tiếp đãi, dễ nói thôi. Ra khỏi phủ Tả Thừa Lệnh, Lâu Tinh không về dịch quán, mà thản nhiên hòa vào dòng người đông đúc trên phố, rồi biến mất không dấu vết. Trong vương cung Thành Đô, Từ Mục nhíu mày, Tôn Huân, có phát hiện gì không? Ở dịch quán, Thái Thúc Nghĩa đã giúp phân biệt, phát hiện trong 10 người dân biên giới vào thục, thiếu một người tên Lâu Tinh, không còn nghi ngờ gì nữa. Lâu Tinh này chính là quân cờ cuối cùng của Thường Thắng. Chúa Công, không phát hiện gì cả, bắt được mấy người của Sắc Hình Đài, nhưng đều cắn độc tự sát. Lục Hiệp, ngươi nói xem, hắn vào thục để làm gì? Rất có thể là muốn ám sát Chúa Công, hoặc là giết thiếu chủ, để Tây Thục rơi vào hỗn loạn. Sau đó Bắc Du chắc chắn sẽ xé bỏ hiệp ước 3 năm, tấn công Thục. Từ Mục cười lạnh, thật là một kế độc, không chỉ là hắn, Thục Vương, mà cả Từ Kiều cũng có không ít ám vệ bảo vệ. Nếu có người như Võ Nô A Thất, kiếm khách nhanh nhất thiên hạ, dán vào Thục ám sát, thì chỉ có nước bị nghiền nát thành bã. Lục Hiệp, ý của ngươi là hắn đang tìm cơ hội, chắc là vậy. Tôn Huân, chuyện này ta giao cho ngươi, cho ngươi 5 ngày, không tìm ra người, ta sẽ cho Hổ Ca Nhi tự mình cầm roi đến đánh ngươi. Tôn Huân nghe vậy, mặt tái mét, chắp tay, rồi không quay đầu lại chạy ra ngoài. Ân Hộp cũng chắp tay, Chúa Công, ta đi kiểm kê lại ám vệ. Trước đây, Ân Hộp là thủ lĩnh của ám vệ, rất nhiều cao thủ hiệp nhi trúng tuyển, đều do hắn xử lý. Đi được mấy bước, Ân Hộp bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó. À, Chúa Công, ta còn nghe được một chuyện. Chuyện gì? Anh trai của Tiểu Quân Sư, nội vụ lệnh Thành Đô, Đông Phương Lễ, bỗng nhiên bị bệnh nặng. Trần Thước Thần Y đã đến đó, người quản sự của phủ Đông Phương cũng đã gửi tin về Giang Nam, chắc là để báo cho Tiểu Quân Sư chuyện anh trai hắn bị bệnh nặng. Có lẽ Tiểu Quân Sư sẽ vội vàng trở về. Từ Mục im lặng, nhẹ gật đầu, Lục Hiệp biết rồi. Anh trai của Đông Phương Kính, dù tại học không bằng, nhưng tính tình hiền lành, được đề bạt làm nội vụ lệnh Thành Đô, quản lý các công việc trên phố. Có lúc, ta cũng không hiểu lắm về bí quyết của thuật yếm thắng, nhưng theo như ta đã bàn bạc với Lâu Tinh trước đây, anh trai của Bãi Nhân bị bệnh nặng sắp chết, dù thế nào, hắn cũng chắc chắn phải về Thành Đô. Về đến phủ, hỏi han tình hình, sẽ phải nhắc đến cuộn thơ bằng da dê đó. Quân sư, cuộn da dê đó có độc sao? Thường Thắng lắc đầu, ta đã nói, ta cũng không hiểu lắm. Nhưng theo lời của Lâu Tinh, chỉ cần Bãi Nhân chạm vào cuộn da dê rồi lại chạm vào tay anh trai hắn, thì bệnh đầu của thuật yếm thắng sẽ hoàn toàn xâm nhập vào cơ thể Bãi Nhân. Nói cho cùng, trong thuật yếm thắng, vật trung gian chính là anh trai của Bãi Nhân, bị coi như một đồ vật. Diêm Tịch nhếch miệng, Diêm Tịch, người có thấy phiền phức không? Tiểu Quân Sư, ta nào có suy nghĩ đó, ta nói cho người biết, chuyện ám sát ở Tây Thục là không thể làm được. Đừng quên, Thục Vương còn có một thân phận khác, Thiên Hạ Tổn Đà Chủ. Đúng vậy, có thân phận đó, chuyện ám sát căn bản không cần làm, và Lưu Tinh là quân cờ tốt nhất. Vậy Quân Sư, có cần điều động đại quân lập tức đến Khát Châu không? À, còn bên Chúa Công cũng cần phải gửi thư cấp tốc. Bên Chúa Công, ta đã gửi thư rồi. Về phần điều động đại quân, bây giờ chưa phải lúc. Ngươi phải hiểu, Bãi Nhân Đông Phương Kính là một người cực kỳ cẩn thận, Khát Châu có biến động, trong tình huống trùng hiếu khó vẹn toàn, nói không chừng hắn sẽ không về Thành Đô, mà ở lại Giang Nam. Cứ giữ nguyên hiện trạng là được, chờ Bãi Nhân thật sự chết, tam quân lại hành động cũng chưa muộn. Tiểu Quân Sư, quả là kỳ tài thiên hạ. Thường Thắng ánh mắt đau khổ, ta không tính là gì, chỉ là một kế tiểu nhân. Hy vọng lần này, đại kế có thể thành, giết được Bãi Nhân Đông Phương Kính, thì đại sự của Bắc Du ta sẽ thành. Cục diện chính trị của Tây Thục, dù có chôn cất thêm bao nhiêu người nữa, nếu không có chế độ quân công thăng tiến, cũng chỉ là vô ích. Trên ngọn núi xanh ngoài thành Thành Đô, một người đàn ông đội nón lá, chắp tay đứng trong gió núi, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống. Dưới eo hắn, có buộc một cái túi da thú. Lớp ngoài của túi da thú đã có vết máu không rõ tên rỉ ra. Ở Giang Nam, Đông Phương Kính lật xem thư nhà từ Thành Đô gửi đến, sững sờ rồi bật khóc không thành tiếng. Thư nhà do chị dâu của hắn gửi, trong thư nói, anh trai Đông Phương Lễ đột nhiên mắc bệnh hiểm nghèo, tính mạng nguy kịch. Dù Trần Thần Y đã đích thân đến, nhưng vẫn đang khổ sở tìm cách chữa trị. Mã Nghị hỏi, Tiểu Quân Sư, sao vậy? Đông Phương Kính ngẩng đầu nhắm mắt, Mã Nghị, gần đây bên kia Bắc Chu, tướng mông có động tĩnh gì không? Không có, vẫn như cũ. Lưu về Khát Châu, đóng chiến thuyền. Đông Phương Kính nói, anh trai ta ở Thành Đô, mắc bệnh nặng. Dù là Trần Thần Y cũng nói chưa từng thấy căn bệnh kỳ lạ như vậy. Hai năm chưa về nhà, anh cha như cha, nếu lần này không thể gặp mặt, lòng ta sao chịu nổi. Má nghĩ, ta cần về thành đô một chuyến. Má nghĩ không do dự, chấp tay ôm quyền. Quân sư cứ đi, ta, Má nghĩ, nguyện lập quân lệnh trạng. Cùng Miêu Đô Đốc giữ vững vùng nước Tương Giang, Đông Phương Kính trầm tư một lúc rồi nói. Vì quan hệ thông thương, xác hình đại nhân cơ hội này, lẻn vào khắp nơi. Tin ta về thành đô, không giấu được bao lâu. Sau khi ta đi, tin báo về Tưởng Mông, ngày nào cũng phải dùng ngựa nhanh đưa đến thành đô. Gần nhất là 10 ngày, chậm nhất là 1 tháng, ta nhất định sẽ trở về, quân sư yên tâm. Đông Phương Kính ngửa mặt lên trời, thở dài, hắn cho người chuẩn bị ngựa nhanh, mang theo ám vệ và người thân tín, với tốc độ nhanh nhất, chạy về hướng thành đô. Từ Mục Đạt Thư xuống, trong lòng cũng có chút không nỡ, Bá Liệt đã về thành đô rồi. Đông Phương Kính đã ở Giang Nam gần 2 năm, chưa từng về thành đô nghỉ ngơi. Nếu không phải vì chuyện của anh trai, có lẽ 1 năm nữa, hắn cũng chưa có ý định trở về. Từ Mục nói, Lục Hiệp bên Trần Thần Y nói sao, nếu cần thuốc để cầm cự, ta còn có Sâm Trăm Năm, lát nữa ngươi cho người đưa đến phủ thừa lệnh. Thương người yêu mình thì thương cả những thứ liên quan. Từ Mục bây giờ thật sự không muốn Đông Phương Lễ xảy ra chuyện gì. Trần Thần Y nói, bệnh hiểm nghèo của Đông Phương Lễ cực kỳ kỳ lạ, ông ấy trước đây chưa từng gặp qua, cần thêm 2 ngày nữa. Người đang khỏe mạnh, sao lại mắc bệnh kỳ lạ như vậy? Từ Mục dừng lại, trong đầu bỗng lóe lên một suy nghĩ. Hắn chợt nhớ ra, người có thể khiến cả Tây Thục rơi vào tình thế khó khăn, không chỉ có hắn và Từ Kiều, mà còn có một người nữa. Đệ nhất quân sư của Tây Thục, Đông Phương Kính, phải biết rằng, sau khi Giả Chu chết, toàn bộ cục diện, chiến sự ở Giang Nam, đều do Đông Phương Kính sắp đặt. Về mặt này, Từ Mục không can thiệp nhiều, mà để Đông Phương Kính tự do chỉ huy. Nếu Đông Phương Kính thật sự xảy ra chuyện, dù Thục Châu không loạn, thì Giang Nam cũng sẽ đại loạn. Từ Mục nhíu mày, rơi vào trầm tư. Sau 3 ngày, Đông Phương Kính đã đến thành đô. Hắn không về phủ ngay, mà nén nỗi đau thương, vào vương cung trước để hành lễ. Từ Mục đứng dậy, nắm chặt tay Đông Phương Kính. Bá Liệt, công việc tạm thời không vội, ta cùng ngươi đến phủ tả thừa lệnh trước. Giọng Đông Phương Kính hơi run, đa tạ chúa công hậu ái. Hai người cùng đi một chiếc xe ngựa. Trên đường, trong xe, họ trao đổi công việc. Bá Liệt, ta đã điều tra, có một người dân biên giới tên Lô Tinh đã vào phủ thừa lệnh. Người biết đấy, bên phố Sương Nguyên từ trước đến nay đều canh gác nghiêm ngặt, trừ phi là người quen, nếu không gây rối, hộ vệ và quận binh sẽ nhanh chóng đến. Lâu, chúa công, họ Lâu, đúng vậy. Đông Phương Kính cúi đầu, trên gương mặt mệt mỏi tràn đầy nghi hoặc. Hắn nói, năm đó khi ta và gia đình đang gặp khó khăn ở Thục Châu, Miêu Lục Bình trôi dạt đi qua nhiều nơi, trên đường qua Nghiệp Châu, Hà Bắc, từng gặp một người dân biên giới họ Lâu cứu sống anh trai ta. Dù lúc đó ta còn nhỏ, nhưng chuyện này vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Theo ta nghĩ, có người đã lợi dụng mối quan hệ này để Lâu Tinh vào Thục làm những việc bất nghĩa. Đều là người thông minh, vấn đề nhanh chóng được làm sáng tỏ. Về kẻ đứng sau, Từ Mục và Đông Phương Kính đều không cần đoán, chắc chắn là tiểu quân sư của Bắc Du. Từ Mục giọng nói trầm ngưng, kế này ý muốn như thế nào? Có lẽ muốn làm ta phiền muộn, vì cái chết của anh trai mà suy sụp. Nhưng cách này như dao cùng giết trâu, không đủ gọn gàng. Chúa công, chắc là có ý đồ khác. Xe ngựa chạy nhanh, không bao lâu đã dừng trước phủ tả thừa lệnh. Sắc mặt Đông Phương Kính đã sớm phủ một tầng đau thương. Bên cạnh, Từ Mục cũng đi xuống xe. Ngoài phủ, có rất nhiều hộ viện, gia đình lo lắng và cả đệ tử của Trường Thước đang qua lại hối hả. Một lão quản gia vội vã chạy ra, thấy Từ Mục đi cùng, vội vàng khom người hành lễ. Nhị gia đã về, miễn lễ, tình hình thế nào rồi? Lão gia vẫn đang nôn ra máu. Trần Thân Y nói, phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, còn nước còn tát. Nghe hai câu này, Đông Phương Kính không thể kìm nén được nữa, cho người hầu cổng hắn, nhanh chóng vào trong phủ. Từ Mục im lặng quay đầu, nhìn những người đang tụ tập trên phố, rất nhiều quan quyến Tây Thục, mặt đều lộ vẻ lo lắng. Ngay cả Tư Hổ cũng nhiều người mặc áo giáp xanh, loan phủ, cẩn thận đi đến. Tư Hổ hỏi, Mục Ca Nhi, tiểu quân sư sao vậy? Từ Mục thở dài, nhìn Loan Vũ, không có gì đâu, bên ngoài gió lớn, ngươi cùng Loan Vũ phu nhân về phủ trước đi, nếu có gì Ca Nhi sẽ báo cho ngươi biết. Từ Hổ vẻ mặt nghiêm túc, Mục Ca Nhi, giọng điệu của ngươi sao giống như sắp có đại họa vậy? Có à, có à, có. May mà bên cạnh, Loan Vũ phu nhân đã nắm lấy tay Từ Hổ, kéo hắn rời khỏi phủ tả thừa lệnh. Từ Mục và Ân Hộc im lặng nhìn nhau, ánh mắt đều phức tạp tay sợ mị. Ở cuối phố, Lâu Tinh đội nón lá, đã mặc trang phục của người dân thục, hắn khẽ ngẩng đầu, nhìn tình hình trong phủ thừa lệnh, khóe miệng nhếch lên nụ cười. Trong thành Trường Dương, Diêm Tịch mừng rỡ vội vã chạy đến. Quân sư, Sắc Hình Đại có tin báo cấp tốc, bại nhân Đông Phương Kính đã rời Giang Nam Lăng Châu, về thành đô rồi. Nghe câu này, sắc mặt Thường Thắng mới giãn ra. Chỉ cần Đông Phương Kính về thành đô, thì mọi chuyện gần như không còn vấn đề gì nữa. Tiểu quân sư, đúng lúc lắm, có cần cho người truyền lệnh cho Tưởng Môn, nhân cơ hội này, khi người thuộc chưa chuẩn bị tấn công các châu ở Giang Nam không? Thường Thắng im lặng hồi lâu, cuối cùng lắc đầu, cứ lấy ổn định làm đầu. Trừ phi nhận được tin chính xác về cái chết của Đông Phương Kính, nếu không, cứ để Tưởng Môn ở yên đó. Quân sư, đây là cơ hội tốt mà. Bản nhân chưa chết, sao lại là cơ hội tốt được? Vẫn là câu nói đó. Ta chờ tin mừng về việc thuật yếm thắng trên người bản nhân, độc phát thân vong. Hắn về thành đô, về phủ thừa lệnh, biết tin lâu tin đến thăm, để phân biệt thực giả, chắc chắn sẽ xem cuộn thơ bằng giai đế trước. Sau đó, anh trai hắn sắp chết với thân phận của hắn. Dù là bản nhân, cũng cần phải quỳ bên giường, an ủi anh trai. Thường Thắng ngẩng đầu. Cứ như vậy, bệnh đầu của thuật yếm thắng sẽ truy sang người bản nhân. Đại sử có hy vọng rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Mỗi like, chia sẻ và đăng ký của các bạn đều là nguồn động lực to lớn cho mình. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.